Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người muốn vẽ tranh làm quà đáp lễ. Một người đã đồng ý, bút mực giấy nghiên đều chuẩn bị sẵn. Nhưng lại phát hiện ra một vấn đề lớn, trong phòng không có bàn viết. Dưới bức tường đối diện cửa ra vào có hai chiếc tủ đứng để đựng quần áo của ba mùa còn lại. Nhưng bề mặt tủ quá thấp, không thể dùng làm bàn viết. Ba người phụ nữ cùng nhìn quanh phòng một lượt. Cuối cùng Lâm Ngưng Phương chỉ vào chiếc tủ đứng nói, ở đây cũng được. Tống Tuệ nhận ra rằng tiểu thư tướng phủ này thật ra có tính cách rất dễ chịu. Dù xuất thân cao quý nhưng không quá kén chọn ngoại vật. Nhưng nàng không thể để Lâm Ngưng Phương cúi người vẽ tranh, vì không phải là công việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Tống Tuệ nghĩ đến học đường bên chỗ lão gia. Tiêu Trận từng nói rằng người nhà có thể đến học đường để đọc sách luyện chữ. Nàng kể cho Lâm Ngưng Phương nghe chuyện này. Lâm Ngưng Phương từng nghe Tiêu Diên đề cập, nhưng chỉ coi như gió thoảng qua tai. Hoặc nói cách khác, nàng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của nhà Tiêu, bao gồm cả bây giờ. Nàng cũng chỉ muốn tặng Tống Tuệ một món quà đáp lễ tươm tất. Vậy thì đi thôi, nàng nghe theo đề nghị của Tống Tuệ. Tống Tuệ khóa cửa phòng bác, dẫn hai chủ tớ đến trung viện. Như nàng đoán, vì ba anh em Tiêu Diên không có ở nhà, Tiêu Trận lại đang ngồi đọc sách ở phòng lớn. Để tiện quan sát động tĩnh ba viện, nàng bảo Lâm Ngưng Phương đợi ở bên cạnh, còn mình đi vào tìm Tiêu Trận. Nàng ấy chữ viết đẹp, muốn tặng tôi một bức chữ làm quà đáp lễ. Đối diện với ánh mắt bình thản nhưng sắc bén của Tiêu Trận, Tống Tuệ nhỏ giọng nói dối, không có ý gì khác, chỉ là còn chưa biết Lâm Ngưng Phương sẽ vẽ nàng thành cái gì. Lỡ vẽ không giống mà Tiêu Trận lại muốn xem, cả hai sẽ thấy xấu hổ. Tiêu Trận ngạc nhiên nhìn nàng vài lần, lấy chìa khóa từ trong ngực ra. Khi nào các nàng xong thì trả lại cho ta. Lấy được chìa khóa dễ dàng. Tống Tuệ cười, được, anh yên tâm. Chúng ta chỉ ở trong học đường, sẽ không vào thư phòng. Tiêu Trận đã cúi đầu đọc sách, thấy ba người phụ nữ trước sau đi về phía tây phòng. Tiêu Trận liếc nhìn nghiên bút và nghiên mực trong tay A Chân. Tiêu Trận biết rõ những thứ mà Lâm Ngưng Phương mang đến Tiêu gia. Biết rằng bộ văn phòng tứ bảo này là của hồi môn của Tống Tuệ. Biết trong học đường có những thứ này, nhưng nàng vẫn chuẩn bị sẵn. Ba người vừa vào không lâu, A Chân đã ra ngoài, bước chân nhanh nhẹn chạy về viện tây, một lúc sau trở lại, tay cầm một bó hoa dại, phát hiện nhị gia đang nhìn về phía này. A Chân đi tới cửa phòng lớn, cười giải thích, tam phu nhân nói nhị phu nhân cầm bó hoa sẽ đẹp hơn. Tiêu Trận gật đầu, A Chân quay trở lại tây phòng. Bên này, Tống Tuệ ngồi theo chỉ dẫn của Lâm Ngưng Phương bên cạnh bàn viết gần cửa sổ. Trên bàn trống không, tay nàng cũng không có gì. Chỉ ngồi không, Lâm Ngưng Phương ngồi ở bàn đối diện. Đã trải giấy xong, đang vén tay áo mài mực. Ánh nắng ấm áp chiếu qua giấy cửa sổ sáng rực cả góc. Tống Tuệ nhìn mỹ nhân thanh mảnh đối diện, thấy thật sự hưởng thụ. Dường như không cần nói chuyện, chỉ cần Lâm Ngưng Phương cứ mài mực, nàng có thể cứ nhìn mãi. Chỉ có một điều không hài lòng, tay và cánh tay của mỹ nhân quá gầy, đến mức khiến người ta lo lắng. Nàng nhìn chăm chú, Lâm Ngưng Phương đột nhiên ngước mắt. Tống Tuệ giật mình, vô thức nhìn sang chỗ khác, như muốn chứng minh mình không hề nhìn chằm chằm đối phương. Lâm Ngưng Phương thấy một cô gái nhỏ với đôi má ửng hồng. Thực ra, lần đầu tiên gặp Tống Tuệ, Lâm Ngưng Phương còn tưởng nàng sẽ giống như Liễu Nhi, là một cô gái nông thôn hiền lành, chẳng bao lâu sẽ bị mẹ con Hà Thị sai bảo đủ điều. Lúc này nhìn lại, Lâm Ngưng Phương nhận thấy sự khác biệt. Liễu Nhi nhìn người với ánh mắt e dè, dường như luôn sẵn sàng thỏa hiệp vì những lý do khác nhau. Còn Tống Tuệ có đôi mắt đen láy trong sáng, có thể vì mới đến mà căng thẳng, ngượng ngùng, có thể vì không giỏi giao tiếp mà bối rối, nhưng tuyệt đối không để người khác bắt nạt. Khi còn là Thiên Kim tướng phủ, Lâm Ngưng Phương từng thấy hai con cáo trắng trong vườn thượng uyển của hoàng gia. Một con từ nhỏ được nuôi dưỡng bởi quản lý, tính tình hiền lành, cho phép các quý bà vuốt ve bộ lông của nó. Con còn lại mới bị bắt không lâu, nuôi riêng trong phòng thú. Mỗi khi có quý bà cười nói đến gần, con cáo này sẽ trốn đi, ánh mắt cảnh giác nhìn ra ngoài. Lâm Ngưng Phương nghĩ, Tống Tuệ giống như linh thú hoang dã trên núi, dù bị bắt, cũng luôn sẵn sàng chống lại sự xúc phạm thêm. Đó là điều mà nàng và Liễu Nhi đều không có, một sự sống động tươi mới. Khi hai chị em dâu đang quan sát nhau, A Chân trở lại, Lâm Ngưng Phương rời khỏi bàn, tự tay nhận bó hoa và đưa cho Tống Tuệ, sau đó từng bước điều chỉnh tư thế ngồi của Tống Tuệ. Tỉ mỉ đến từng ngón tay cầm hoa, Tống Tuệ cứng ngắc hỏi, cần vẽ bao lâu? Lâm Ngưng Phương lùi vài bước, vừa tìm góc nhìn đẹp nhất để vẽ, vừa nói, một canh giờ, nhị tẩu có việc gì cần làm không? Tống Tuệ lắc đầu, không, chỉ sợ làm phiền muội lâu quá. Lâm Ngưng Phương thở dài nhẹ, bước tới giúp nàng điều chỉnh độ nghiêng của đầu. Tống Tuệ, A Chân cười nói, nhị phu nhân đừng lo, tam phu nhân muốn vẽ tỉ mỉ hơn, không thì hai khắc giờ cũng vẽ xong rồi. Tống Tuệ lập tức cảm nhận được lòng tốt của Lâm Ngưng Phương. Thiên Kim tướng phủ còn không ngại phiền phức, nàng ngồi im một canh giờ thì đã sao. Tại viện Tây, Hà Thị thấy Lâm Ngưng Phương đi vệ sinh, lâu không về, thấy lạ, liền đi xác nhận ở đông phòng. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Tiêu Ngọc Thiền thấy mẹ đứng ở cửa phòng nhị ca nhị tẩu nhìn quanh, thắc mắc hỏi. Hà Thị cau mày nói, tam tẩu của con không thấy đâu. A Chân cũng không, họ không lẽ trốn rồi? Theo bà, Lâm Ngưng Phương là kẻ vong ơn bội nghĩa, không thể yên ổn ở nhà mà sống cùng con trai bà. Tiêu Ngọc Thiền cười nhạt, không thể nào, họ chạy đi đâu được. Biết rõ gần đây đang có người lưu lạc, cánh tay cẳng chân yếu ớt, nàng ta có thể bắt được cả hai. Hà Thị chỉ vào viện đông, con đi tìm đi. Tiêu Ngọc Thiền thật sự đi, phát hiện viện đông chỉ có Liễu Nhi, nàng trực tiếp hỏi về hành tung của hai người kia. Liễu Nhi đang trong phòng, tay cầm kim chỉ, đối diện với ánh mắt chất vấn của Tiêu Ngọc Thiền. Nàng cúi đầu nói, mải làm việc quá, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Tiêu Ngọc Thiền vội tìm người, liền chạy đến trung viện, hỏi Tiêu Trận đang trông coi nơi này. Nhị ca, huynh có thấy nhị tẩu và tam tẩu đâu không? Tiêu Trận, họ đều ở học đường. Tiêu Ngọc Thiền ngẩn ra một lúc mới phản ứng. Họ đến học đường làm gì? Tiêu Trận, tam tẩu đang giúp nhị tẩu vẽ tranh. Nếu muốn ngươi có thể đến xem, nhưng không được gây rối. Tiêu Ngọc Thiền bĩu môi. Làm sao ta dám gây rối? Nhị tẩu miệng lưỡi sắc bén có thể ăn tươi nuốt sống ta. Là huynh xem thường nàng ấy rồi. Tiêu Trận không bình luận. Tiêu Ngọc Thiền bước nhanh tới tây phòng, đi vào học đường, thấy nhị tẩu ngồi ở cửa sổ với một tư thế rất đẹp. Tam tẩu đang vẽ, còn A Chân đứng bên cạnh mài mực. Ngoại trừ A Chân ra hiệu cho nàng giữ im lặng, không ai trong hai vị tẩu của nàng để ý đến nàng. Tiêu Ngọc Thiền hừ lạnh, đi vòng ra sau Lâm Ngưng Phương, cúi đầu nhìn bức tranh trước mặt nàng. Trên đó đã phác thảo ra hình dáng một người phụ nữ. Tiêu Ngọc Thiền lại nhìn Tống Tuệ, giọng cứng nhắc nói, thật là rảnh rỗi, vẽ tranh thế này, lãng phí bút mực. Hàng mi của Tống Tuệ khẽ động, A Chân vội giải thích, bút mực giấy nghiên đều do nhị phu nhân tự mang, không dùng chút nào của học đường. Tiêu Ngọc Thiền hơi xấu hổ, rồi hỏi Lâm Ngưng Phương, bao lâu mới vẽ xong? A Chân, mới bắt đầu, còn cần một canh giờ nữa. Cô nương có thể chờ vẽ xong rồi hãy đến xem. Tiêu Ngọc Thiền lườm nàng, Ngươi quản gì chuyện này, đây là học đường của nhà ta. Ta muốn ở bao lâu thì ở, A Chân để mặc nàng ở lại. Miễn sao không làm phiền tam phu nhân vẽ là được. Tiêu Ngọc Thiền không đến mức quá quát, chỉ đứng bên cạnh xem một lúc, càng xem càng nóng ruột, hận không thể tự tay giúp vẽ cho nhanh xong, còn không thú vị bằng câu cá, ai thèm xem, nàng nói giọng khinh miệt rồi rời đi, quay lại nói với Hà Thị. Hà Thị cũng đến xem một lúc, cuối cùng vì thiếu kiên nhẫn mà bỏ đi. Khi buổi tập buổi sáng ở võ trường phía Tây sắp kết thúc và hai đứa trẻ cũng sắp từ tư thục về, Lâm Ngưng Phương cuối cùng cũng đặt bút xuống. Tống Tuệ sớm đã được phép di chuyển, nhưng nàng không muốn tỏ ra nôn nóng, nên vẫn ngồi nguyên chỗ đợi kiên nhẫn. Lâm Ngưng Phương âm thầm dưới bàn hoạt động cổ tay mỏi. Đứng dậy nói, nhị tẩu lại đây xem, không biết có hợp ý tẩu không? Tống Tuệ vừa mong đợi vừa lo lắng tiến tới, nhìn lên bàn, nàng sững sờ, rõ ràng nàng đang ngồi trong học đường của Tiêu gia với tất cả cửa sổ đóng kín. Nhưng trong tranh nàng lại ngồi trên một phiến đá tự nhiên bên bờ sông. Sau lưng là dòng nước chảy róc rách, trước mặt là bãi đá mọc đầy cỏ dại và hoa dại. Giống hệt như bên bờ sông Linh Thủy, tam đệ muội đã từng đến bờ sông. Chưa từng, chỉ nghe A Chân miêu tả, trên đường cũng xa xa thấy một số con sông. Tống Tuệ cảm thán, vẽ thật đẹp. A Chân cười nàng, nhị phu nhân đừng chỉ nhìn cảnh, xem thử bản thân mình đẹp không. Tống Tuệ lúc này mới ngại ngùng nhìn người trong tranh, cái nhìn đầu tiên thấy đẹp, cái nhìn thứ hai bắt đầu nghi ngờ đây có phải là mình không. Liệu Lâm Ngưng Phương có cố tình vẽ nàng đẹp hơn không? Một cô gái lớn lên trong thôn quê, có thể có dáng vẻ đẹp thế này sao? Nói chung là mặt nàng đỏ lên. Đột nhiên, Tiêu Ngọc Thiền lại chạy vào, thắt lưng vẫn buộc tạp dề vải thô, tiến thẳng về phía ba người. Nhìn thấy nhị tẩu xinh đẹp trong tranh, Tiêu Ngọc Thiền vừa kinh ngạc vừa ghen tị, không nhịn được lại nói mỉa. Tam tẩu tại sao chỉ vẽ nhị tẩu? Về nhà đã lâu sao chưa từng nói sẽ vẽ cho ta? Lâm Ngưng Phương, vẽ tranh cũng như làm thơ, phải có cảm hứng mới có thể vẽ đẹp. Hôm nay nhìn thấy hoa của nhị tẩu mới nảy hứng. Tiêu Ngọc Thiền không hiểu lắm. Vậy thì nhân lúc hôm nay có hứng, vẽ tiếp cho ta đi. Lâm Ngưng Phương, một bức tranh đã tiêu hao hết tâm lực, mong ngươi thông cảm. Tiêu Ngọc Thiền, được, vậy thì vẽ vào ngày mai. Lâm Ngưng Phương, việc này không thể ép buộc. Nói xong, nàng dẫn A Chân rời đi. Trước khi ra ngoài nhắc nhở Tống Tuệ, nhị tẩu đừng động vào bức tranh, đợi khi mực khô rồi hãy thu lại. Tống Tuệ, nhớ rồi, muội về nghỉ đi, thật làm phiền muội quá. Nhìn chủ tớ hai người ra khỏi cửa, rồi lại nhìn Tiêu Ngọc Thiền đang nghiến răng. Tống Tuệ cảnh giác đứng chắn giữa Tiêu Ngọc Thiền và bàn vẽ. Tiêu Ngọc Thiền, chỉ là một bức tranh tầm thường, ngươi nghĩ mình là tiên nữ sao? Ta không thèm tranh giành. Nàng cũng giận dỗi bỏ đi. Tống Tuệ thở phào, nàng đâu sợ Tiêu Ngọc Thiền tranh giành, chỉ sợ nàng ta không có mà phá bức tranh của nàng. Mọi người đi hết. Tống Tuệ quay lại, cẩn thận ấn nhẹ vào mép bức tranh vốn đã rất phẳng. Sau đó tiến đến gần hơn để chiêm ngưỡng. Vừa rồi nàng không dám nhìn kỹ. Nàng nhìn mê mẩn, không nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần. Cánh cửa bên học đường vẫn mở. Khi Tiêu Trận đến gần, thấy cô gái cúi người, khuôn mặt trắng hồng gần như chạm vào bức tranh. Hắn không bước vào nữa, chỉ đứng đó nhìn nàng một lúc, thấy nàng lúc thì mỉm cười, lúc lại như đang suy tư. Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng nói của Tiêu Thủ Nghĩa và lão gia, Tống Tuệ mới tạm dừng việc ngắm tranh. Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người đàn ông ở cửa. Tống Tuệ, huynh đến từ khi nào? Tiêu Trận, vừa tới, nghe Ngọc Thiền nói, tam đệ muội giúp nàng vẽ tranh chân dung. Nói rồi, hắn bước vào, Tống Tuệ rất muốn giấu tranh đi, lại sợ mực chưa khô. Đang loay hoay thì Tiêu Trận đã đến gần. Tống Tuệ cả mặt đỏ bừng. Tiêu Trận quan sát bức tranh một lượt, nói, tay nghề rất tốt. Tống Tuệ gật đầu, mắt liếc về phía bức tranh, tay lắng nghe xem hắn có nói gì thêm không. Tiêu Trận cầm bút trên nghiên mực lên. Tống Tuệ lo lắng, huynh làm gì? Đừng có mà tự tiện thêm bút vào bức tranh. Tiêu Trận, sắp đến giờ ăn, thu dọn mấy thứ này trước. Tranh cũng mang về để khô. Tống Tuệ, hắn phụ trách thu dọn văn phòng tứ bảo. Tống Tuệ cuộn nhẹ bức tranh theo sau hắn. Đúng lúc trong sân không có ai, chỉ có mẹ con Hà Thị nấu ăn trong phòng lớn có thể nhìn thấy họ. Hà Thị cố ý lớn tiếng nói, tranh gì đẹp thế, cho nhị thẩm xem với. Tống Tuệ thấy Tiêu Trận bước đi không hề chậm lại, đương nhiên nàng cũng không ngoan ngoãn nghe lời, liền bám theo Tiêu Trận qua cổng vòm về lại viện đông. Liễu Nhi đang định đi đến trung viện, đứng dưới mái hiên, Tiêu Trận gọi một tiếng, đại tẩu, rồi tiếp tục đi thẳng. Liễu Nhi nhìn chằm chằm vào bức tranh trong tay Tống Tuệ. Tống Tuệ vừa vui vừa xấu hổ, tranh thủ lúc Tiêu Trận không chú ý, lén mở tranh ra hướng về phía Liễu Nhi, mắt Liễu Nhi sáng lên, tiến vài bước để nhìn rõ hơn. Tống Tuệ nhướng mày về phía đông phòng, ý bảo lát nữa hai người cùng xem, bây giờ Tiêu Trận ở đây không tiện, vào đến phòng bác. Tống Tuệ đặc biệt đặt bức tranh trên một chiếc hòm hồi môn ở đầu giường. Bề mặt hòm phẳng lì, không sợ nhăn. Tiêu Trận nhìn quanh các bức tường trong phòng, chọn bức tường bên cạnh chiếc hòm của nàng nói, lát nữa ta sẽ mang tranh này vào thị trấn nhờ thợ bọc khung lại, rồi treo lên tường làm trang trí. Chỉ nghe đến đây Tống Tuệ đã đủ xấu hổ, cúi đầu nói, không cần đâu. Đợi khô rồi ta sẽ cất đi. Tiêu Trận, cứ để ngoài này, nàng không nhìn thì ta nhìn. Tống Tuệ, cách chương.